Alo, alo. Các bạn bên YouTube nghe được chưa ạ? Các bạn bên YouTube nghe được chưa ạ? Hello, chị Hằng Nguyễn ở bên YouTube. 60 người rồi, các bạn chia sẻ đi ạ. À, chị bị viêm họng hả? Hello Thương Tuấn. Một chào bạn Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng S. Hello Hoa Dại, chào em. Mình xin lỗi các bạn bên YouTube, vừa rồi là mình chưa cắm microphone. Các bạn bên Facebook chia sẻ đi ạ. 90 người mình sẽ bắt đầu đọc. Anh nghĩ là nó không hiện báo livestream thì chắc là do bên phía của các bạn thôi. Các bạn bên YouTube nghe dùm mình xem mic và nhạc đã ok chưa? Hello Gia Huy, hello Trung Đoàn. Ok, cảm ơn chị Hằng Nguyễn. Các bạn ở bên Facebook chia sẻ đi ạ. Các bạn bên bên Facebook chia sẻ đi ạ. Hello bạn Phạm Hường. Hello bé Nhi đâu rồi? Ra chào anh Bi coi em. 80 người rồi. Ok, 90 người, chúng ta đã đặt mốc 90 người. Không để các bạn chờ lâu. Không để các bạn chờ lâu thì hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện ma kinh dị Thai Nhi Báo Oán, mình lấy ở trên Facebook của tác giả Nguyễn Thị La. Bạn nào mà không muốn nghe audio mà muốn đọc truyện thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của bạn Nguyễn Thị La để đọc bộ truyện này full. Chúng ta cũng xin gửi tới tác giả một lời cảm ơn chân thành đã viết cho chúng ta một bộ truyện rất là hay để chúng ta có thể đọc. Ok, và để không mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với truyện ma kinh dị Thai Nhi Báo Oán. Các bạn cho mình xin khoảng 10 giây để mình paste truyện này lại vào trong trong trình Word. Bởi vì là đọc trực tiếp trên trình duyệt của Facebook nó hiện những cái thông báo nó chắn mất màn hình. Nó chắn mất màn hình, mình không thể nhìn được. Ok, các bạn cho mình 10 giây thôi để mình paste qua. Làm điệu cười khai mạc. Cái điệu cười của anh nó rất là khủng bố. Time New Roman đây rồi. Để mình paste nó qua bên bên YouTube. À, qua bên bên Word mình nhìn cho nó dễ, bởi vì là ở để ở bên Facebook á, thỉnh thoảng nó hiện những cái thông báo lên nó che mắt. À, các bạn chia sẻ đi ạ, các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi ạ. Ok, tất cả đã sẵn sàng. Không mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ bắt đầu đọc ngay bây giờ. Trước khi đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ giúp mình. Mình sẽ bắt đầu đọc truyện ma kinh dị Thai Nhi Báo Oán, tác giả Nguyễn Thị La. Ngày nghỉ. Câu chuyện xảy ra hôm 24 tháng 7 âm lịch. Cô bạn của tôi có gọi cho em. Nhỏ này học cùng tôi thời cao đẳng y. Lúc gọi, tôi cũng ngạc nhiên vì trước khi đi học, thi thoảng có nói chuyện xã giao chứ không thân thiết cho lắm. Nó hỏi thăm tôi qua loa như là dạo này có khỏe hay không, với lại xin được việc hay chưa. Đại khái, sau mấy câu mở màn, tôi hỏi lại: "Thế sao hôm nay bà tự nhiên lại gọi điện cho tôi, tính mời cưới à?" Nó đáp lời: "Tôi vào Facebook, sau đó tôi thấy nhiều chuyện, bây giờ tôi muốn kể cho bà nghe." Rồi câu chuyện bắt đầu kể. cách đây 6 năm. Vào năm nó học lớp 11, nó có yêu một anh học trung cấp nghề giao thông vận tải hơn nó 5 tuổi. Yêu nhau được gần 7 tháng, vào cuối năm lớp 11, vì quá yêu anh nên hai người đã đi quá giới hạn. Gần đầu năm lớp 12, nó biết mình mang thai. Anh đưa nó đi siêu âm được 8 tuần. Nó bảo anh giữ lại và định kể với mẹ xin cho cưới. Nó nghĩ mình có con nên bố mẹ sẽ theo vì bố mẹ rất thương nó. Nó vừa sợ bỏ con nhưng lại càng sợ mất anh. Vì anh ngày đó đẹp trai nên xung quanh có rất nhiều người hơn nó theo anh. Nó chỉ nghĩ đơn giản, nếu như cưới anh sẽ là của nó hoàn toàn, không ai có thể cướp đi anh khỏi nó. Thế nhưng anh không muốn như vậy. Anh nói rằng hai đứa còn quá trẻ để tự lập, mà anh làm về đồ gỗ, tủ, sập, hoành phi. Anh học lái xe để về chở hàng cho gia đình. Còn đó vẫn chưa có tốt nghiệp cấp 3, bây giờ mà sinh con thì lấy gì mà sống. Lúc đó nó nghĩ đơn giản là nó còn bố mẹ. Nó từng nói nếu sau này nó lấy chồng thì chồng nó phải ở rể mới cho cưới. Lấy nhau về, bố mẹ nó sẽ lo cho cả hai đứa. Nên nó cố gắng thuyết phục anh, luôn tìm lý do để trốn tránh. Anh mấy ngày liền không gặp cũng không nói chuyện với nó. Nó nghỉ học lên nhà tìm anh, nhưng anh ta tránh mặt nó không gặp. Cho đến khi nó nhắn tin bảo anh sẽ thú thật mọi chuyện cho bố mẹ nó biết, lúc đó anh mới chịu gặp nó. Anh nói rằng cái loại con gái mà dễ dàng lên giường với người khác như mày thì cũng chỉ biết được có phải là con của tao hay không. Nó không ngờ những lời nói như vậy lại từ anh, người mà nó yêu hết mực, nói ra. Anh trách nó rất nhiều rằng không biết bảo vệ bản thân, để ảnh ra như đó thì giờ tự đi mà chịu. Một là nó bỏ con, hai thì hai đứa sẽ bình thường, còn hai là anh và nó chia tay. Ngày hôm đó anh và nó chính thức xa nhau. Nó nghĩ rằng chỉ cần nó giận dỗi, anh sẽ lại làm hòa như lần trước, rồi anh sẽ nghĩ lại. Nhưng không, anh vẫn cứ im lặng như vậy. Một tuần, hai tuần, anh vẫn không gọi điện cho nó. Nó sốt ruột gọi điện cho anh làm hòa, rồi tìm cách giải quyết về cái thai. Vì dạo gần đây nó bắt đầu nghén, không ăn uống được, cứ ngửi thấy cái mùi dầu mỡ là muốn nôn khan. Nhưng rồi anh tắt máy, nó không liên lạc được. Nó bắt đầu hoảng loạn thật sự, nó không biết mình phải làm như thế nào. Nó suy nghĩ nhiều, cộng với việc bị nghén nên ăn uống thất thường, làm cho nó tụt từ 51 cân còn xuống 44 cân trong có hơn 4 tuần ngắn ngủi. Thấy nó gầy đi nhanh chóng, mọi người gặp nó ai cũng hỏi, nhưng nó nói dối rằng mình đã uống thuốc giảm cân. Nó âm thầm gọi điện liên lạc cho anh nhưng vẫn bật vô âm tín vì không biết anh ở đâu, hoặc có thể anh đã nhờ bạn bè che giấu. Nó biết mình không thể giấu mãi được nên nó quyết định kể với mẹ chuyện tẩy đình này. Mẹ nó khóc, nó cũng khóc. Mẹ nó khuyên nó nên bỏ cái thai đi, cũng vì bố nó làm quan chức trong quân đội. Bà hiểu tính ông vì ông là người gia trưởng hà khắc, ông trọng danh dự và sĩ diện nên sẽ không chấp nhận điều gì gây tổn hại đến thanh danh của ông. Nó thì sợ đau, sợ mang tội nên giấu mẹ trốn sang nhà bác gái nó. Mẹ nó biết vậy, nhờ bác gái khuyên nó suy nghĩ lại. Bà còn mang cái chết ra để đè ép nó bỏ con. Nó biết bà làm như vậy cũng là muốn tốt cho nó. Bà sợ nó mất hết tương lai nếu sinh đứa bé ra. Thế rồi nó quyết định bỏ. Mẹ nó đưa nó đi lạo thai. Vì thai to hơn 3 tháng không ai dám làm nên nó đến bệnh viện. Sau khi xong mọi việc, bác sĩ đưa mẹ nó cho mẹ nó một túi giấy đựng con, bảo về nhà chôn cất đứa trẻ. Nhưng khi đi qua cầu gần nhà, nó thấy mẹ nó quẳng cái bọc ly lông xuống sông và lẩm bẩm điều gì đó. Mẹ nó nói với nó rằng sống để bụng, chết mang theo, chuyện này con quên đi. Câu chuyện tưởng như rơi vào quên lãng, cho đến hơn 5 năm sau, gia đình nó bắt đầu gặp những chuyện kỳ lạ. Nhà nó 5 tầng, một tầng bán hàng hóa, tầng 2, tầng 3 để ngủ, tầng 4 để đồ dùng linh tinh như là chăn ga, bàn tủ không dùng đến, tầng 5 là để thờ cúng. Nhưng ở trong làng, bố nó nói rằng rất thích yên tĩnh để về mua đất xây nhà sau này nghỉ dưỡng già. Bố nó công tác xa nhà, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật mới về, chỉ có hai mẹ con nó với đứa em con chú ruột ở ngày thường. Nó hiện tại ở nhà bán tạp hóa cho mẹ, chờ sắp tới chuẩn bị đi làm. Một ngày, mẹ nó lau dọn đến cầu thang thì bị trượt chân ngã, cú ngã khá mạnh nên bà bị trẹo chân. Do chống tay xuống đất nên cánh tay của bà cũng bị gãy tay trái, trán bị sưng tím. Bà bó bột xong đành phải nằm trên giường nghỉ ngơi một tuần. Xong trong thời gian nằm nghỉ ngơi, bà luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nô đùa ở trong phòng ngủ của bà. Mỗi lần bà ngủ là luôn nằm mơ thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ngực, bóp cổ, bứt tóc, đấm vào người bà. Cho đến sáng hôm sau, bà luôn kêu đau đầu, trên cổ và người bà xuất hiện những vết bầm tím khó hiểu. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến tầm một tuần sau, em chồng bà ở Hải Dương qua hỏi thăm. Bà kể chuyện của mình cho cô em chồng nghe. Cô em khuyên bà nên đi xem, sợ động vào đất cát, vì cái nhà cũng mới xây được gần năm, sợ đất này mình mua có vấn đề. Trước giờ bà không tin vào chuyện ma quỷ nên cũng chỉ nghe cho có, chứ cũng không đi xem. Thế nhưng rồi bà càng ngày càng nằm mơ nhiều hơn. Chỉ cần nhắm mắt ngủ, bất kể là ngày hay đêm, bà đều nhìn thấy một đám trẻ con từ 2 đến 8 tuổi đè hết lên người bà, nhảy lên nhảy xuống. Đứa thì giật tóc, đứa thì cào, cắn, khiến bà bắt đầu sợ hãi, không cả dám ngủ một mình. Việc này làm cho nó tối nào cũng phải xuống ngủ cùng bà. Bệnh tình của bà mẹ ngày một nặng, bà hay cáu gắt, nóng nảy, chửi bới vô cớ, khác hoàn toàn với tính tình ngày trước. Thế rồi bố nó về, bố nó đưa mẹ đi chữa nhiều nơi nhưng không có chuyển biến. Cô nó biết chuyện nên mời thầy tận Hải Dương về xem nhà cửa đất đai, xem đất có bị vấn đề gì hay không. Bởi vì cô nó luôn nghĩ do đất nhà nó mua phải mảnh đất xấu nên mẹ nó mới bị thành như vậy. Cô nó biết bố nó không tin và mê tín nên đợi ngày trong tuần bố nó đi mới đến đơn vị mới thì đi nhờ thầy sang xem nhà giúp. Hôm đó là ngày 22 tháng 7 âm lịch, tức là 24 tháng 8. Ông thầy đi một vòng quanh nhà rồi nói: "Nhà này trước khi xây xong không làm lễ đón ông bà tổ tiên về thờ cúng, giờ toàn cúng yêu ma, tràn ngập oán khí của thai nhi bị phá bỏ đây này." Thầy nói với mẹ nó rằng: Chị đang bị một đám vong linh hành hạ, may mà vẫn kịp để cứu vãn, chậm vài ngày nữa thôi chắc có khi chị không chịu được mà tự tử đấy." Nghe thầy nói xong, mẹ nó cũng bán tín bán nghi. Cô nó nhờ thầy giúp đuổi đám vong linh đó đi thì thầy bảo rằng phải làm lễ, nên thầy ở nhà nó đến chiều đi mua vàng mã, giấy sớ. Mua đồ lễ xong, 8 giờ tối thầy bắt đầu khấn vái. Thầy bảo sẽ cho vong nhập vào người nhà để nói chuyện chứ không để nhập vào thầy. Thầy nói cô nó và đứa em họ có căn sẽ để cho vong linh nhập vào một trong hai người. Đứa em nó vừa ngồi xuống nhắm mắt đã rung người lắc lư gật gù. Sau một hồi, con bé bỗng khóc thét lên như trẻ con, khiến cho thầy phải dỗ. Các bạn nghe có thấy hay không? Ok, chị Thanh Tuyền, chị mệt rồi, chị đi ngủ trước đi. Chị Thanh Tuyền, em thấy chị mệt rồi đó. Chị đi ngủ trước để đảm bảo sức khỏe. Bây giờ mấy bữa nay đang bệnh mà chị. Các bạn cho mình xin 10 giây. chỉ 10 giây thôi ạ, để mình set up cái máy bên này. Chị Thanh Tuyền mệt rồi, chị đi ngủ trước đi. Mình đang bệnh cũng cũng cũng không nên ép cơ thể mình quá chị ạ. Tác giả Nguyễn Thị La là một tác giả viết truyện rất là hay, đặc biệt là trong cái dòng truyện kinh dị anh rất là mê đó, rất là mê tác giả này. Ok các bạn, cho mình 10 giây để mình set up cái máy bên này. Trong khi đó các bạn chia sẻ đi ạ, các bạn chia sẻ cái luồng livestream này giúp mình đi ạ. Bắt đầu đến đoạn này là đoạn nó sẽ mang nhiều màu sắc kinh dị. Ok, mình đọc tiếp. Đâu có đâu, mình sẽ đọc tiếp liền nè. Thấy vậy, ông thầy dỗ dành. Ngoan nào, thôi không khóc nữa. Vong là ai? Tại sao lại đi theo phá nhà gia chủ? Con bé không trả lời, nó càng khóc to hơn. Thầy lại dỗ. Nào, có chuyện gì nói thầy nghe, để thầy giải quyết cho. Vong cứ khóc như thế, thầy làm sao mà giúp vong được. Con bé vừa khóc, vừa quay sang ôm nó, rồi hét lên. Mẹ, Bi đây. Nó giật mình, đẩy đứa em ra, rồi bảo. Mày làm sao đấy Hằng? Con bé nhào vào lòng, ôm chặt nó, mếu máo. Mẹ ơi, con thương mẹ, con không có trách mẹ đâu. Thầy kéo con bé ra rồi nói. Thế Vong là nữ. Vong và nữ đây có quan hệ gì? Tại sao Vong lại hại gia chủ? Con bé chỉ vào nó, vừa khóc vừa bảo. Đây là mẹ cháu khổ lắm ông ơi. Rồi lại chỉ vào mẹ nó nói. Là bà ta giết cháu. Mẹ nó nghe vậy bật khóc. Bà xin lỗi, ngày ấy mẹ cháu còn nhỏ dại nên bà mới làm thế, bà xin lỗi. Nó nghe mẹ nó nói vậy liền òa khóc theo. Con bé thấy thế ôm nó còn an ủi. Mẹ đừng khóc, Bi trả thù cho mẹ rồi. Tất cả là tại bố với bà ta làm mẹ Bi buồn, Bi sẽ đưa hết xuống. Đó là ngày trước khi nó biết là nó có thai. Nó đã nói với anh là sẽ đặt tên con là Bi vì nó thích con trai, nhưng đứa này lại là con gái. Đứa bé tự nhận mình tên Bi. Thầy ngồi bên cạnh lúc này mới nói. Bi làm thế là không được rồi, làm như thế là mang tội, sẽ không được siêu thoát đâu. Nghe thầy, bỏ hết thủ oán tạp niệm đi, học Phật Pháp có được không? Thế rồi cô nó cũng nói chen vào. Thầy nói đúng đấy Bi, dù bà ngoại có làm gì cũng vì muốn tốt cho mẹ cháu thôi, cháu bỏ qua cho bà ngoại được không? Con bé ôm nó khóc nức nở. Không được đâu, con ở đây lạnh lắm, lại bẩn nữa. Bà không cho con về nhà để con ở chỗ này, con ghét bà. Con bé ôm nó khóc nức nở. Nó chỉ biết ôm lại con bé và khóc lóc. Mẹ xin lỗi con, mẹ là mẹ sai rồi. Con bé lại ngẩng lên lắc đầu. Không phải lỗi của mẹ, tại bố không cần Bi là mẹ không có lỗi. Thế rồi con bé ngẩng đầu lên nói tiếp. Con đưa em con đi cùng rồi mẹ. Nghe đến đây nó giật mình hỏi. Em nào hả Bi? Con bé lại đáp. Là con của bố đấy, nó đứng ngoài cửa ấy mẹ. Vấn đề này cho đến hôm sau nó liên lạc với anh mới biết rằng 3 năm trước vợ anh có bầu được 4 tuần thì tự nhiên bị sẩy. Từ đó đến giờ chữa bao nhiêu thuốc men cũng chưa có lại. Con bé lại tiếp tục kể. Lần trước Bi đem bố đi nhưng bị bà nội đánh. Bà không cho Bi đem bố theo nên Bi bẻ gãy chân bố rồi. Nó chợt rùng mình quát lên. Sao con lại làm thế? Tại bố không thương mẹ, bố không cần Bi, Bi ghét bố, ghét bà. Thế rồi thầy lại bảo con bé người làm nhiều điều sai tất gặp quả báo con. Bi là đứa trẻ ngoan, không làm việc ác. Nếu Bi đưa mọi người theo thì Bi thành người xấu. Thôi, Bi nghe thầy, theo thầy học đạo để thầy giúp Bi có được không? Con bé đáp: Nhưng Bi chỉ muốn được ở cùng mẹ thôi, Bi không muốn đi học Phật. Bi giờ làm chị rồi, không cần học. Ai bắt nạt mẹ Bi, đưa hết xuống. Thế rồi mẹ nó nói: Bi, bà biết bà có tội với con, nhưng mong con hiểu, vì bà không có lựa chọn nào khác mới bắt mẹ con bỏ con. Mẹ con còn nhỏ dại, đang ngồi ở ghế nhà trường, làm sao mà sinh con được. Nghe vậy, con bé tần ngần ra, khóc nức lên: Thế sao bà không cho Bi về nhà? Bà để Bi ở chỗ nước thối, Bi đói, Bi lạnh, cũng không có ai quan tâm. Nếu không phải mẹ đi chơi tối với dì qua chỗ Bi thì Bi cũng không gặp được mẹ rồi. Thế rồi bà cô nó đứng ngoài hỏi con bé: Thế Bi ở dưới đấy lạnh, thế để bà trẻ mua quần áo đẹp cho Bi mặc đỡ rét. Bi có cần nhà to, đồ chơi đẹp hay không? Chỉ cần Bi nghe lời, không hại bà ngoại, ngoan ngoãn đi theo thầy học hành, bà sẽ bảo bà ngoại mua cho Bi thật nhiều đồ chơi, Bi có chịu hay không? Nó lạnh mặt, trong ánh mắt bắt đầu ngầu lên những tia máu. Nó hét lên: Bi không cần gì hết, Bi chỉ cần mẹ thôi. Cho Bi ở đây với mẹ, với các bạn của Bi không có đi đâu nữa. Con bé kéo tay nó, vừa khóc vừa gào thét: Mẹ bảo bà đừng đuổi Bi đi, Bi không muốn xa mẹ đâu. Bi hứa, Bi không bảo các bạn đánh bà nữa, Bi cũng không đẩy ngã bà gãy tay nữa đâu. Bi xin lỗi mẹ, Bi xin lỗi bà, mẹ bảo bà đừng đuổi Bi có được không? Thầy dỗ dành con bé: Bi và mẹ bây giờ âm dương cách biệt, không thể ở chung với nhau được. Bi ở gần mẹ nhiều sẽ khiến mẹ và bà bị ốm. Bi có muốn mẹ bị ốm vì Bi hay không? Con bé lắc lắc đầu: Bi không muốn mẹ bị đau đâu, Bi thương mẹ mà. Thầy lại nói tiếp: Nếu vậy phải nghe thầy, đi học Phật pháp. Khi nào Bi nhớ mẹ, thầy đưa Bi về gặp mẹ có được không? Con bé nhìn chằm chằm, nó không nói gì, chỉ khóc nức nở. Bà cô nói thầm, bảo dỗ nó để con bé chịu đi học. Mẹ hứa với Bi, thỉnh thoảng mẹ rảnh, mẹ sẽ đến chỗ thầy để gặp Bi, Bi ngoan. Nghe vậy, con bé ngẩng đầu, mắt sáng lên: Thật không mẹ? Thật, Bi phải tin mẹ chứ. Con bé gật gật: Vâng, Bi tin mẹ, nhưng mẹ không được đưa bà theo, Bi ghét bà lắm. Con bé tự nhiên nhớ ra điều gì đó, nó nói: Mẹ, hôm nọ có chú bảo thích mẹ, định bắt mẹ xuống đây, còn đòi làm bố của Bi, nhưng Bi không có chịu. Nghe vậy, thầy giật mình, liền hỏi: Thế chú đó đâu rồi? Có ở đây không con? Con bé lắc lắc đầu: Chú đó kéo mẹ vào xe to, nhưng Bi với các bạn cản lại, Bi bảo các bạn đuổi chú ấy đi rồi. Bà cô quay sang bảo mẹ nó: Đấy, chị thấy chưa, trước em xem thầy bảo con Yến nó có duyên âm, em nói chị cắt duyên cho nó đi, chị cứ nói là không tin ma quỷ, giờ chính miệng con Bi nó nói, chị tin chưa? May mà nó phúc lớn mạng lớn, được con nó cứu, không bây giờ anh chị có mỗi đứa con gái cũng không biết làm như thế nào đây. Ông thầy nói tiếp: Bi là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, từ bây giờ theo thầy học hành thật tốt thì bố mẹ mới tự hào về Bi, nghe không? Vừa nhắc đến bố nó, con bé hằn học thét lên: Bi không có bố, Bi chỉ cần mình mẹ thôi, không cần ai hết. Bố là người xấu, bố và bà không cần Bi, đòi giết Bi, Bi không cần. Mẹ nó ngồi cạnh, cầm tay con bé, khóc lóc xin lỗi: Bà biết giờ bà có nói gì con cũng không tha thứ cho bà, nhưng bà hy vọng sau này con lớn, con hiểu được ngày đó bà là vì muốn tốt cho mẹ con nên bà mới làm vậy thôi. Giờ bà phải làm gì con mới chịu tha lỗi cho bà đây? Con bé giật tay bà ra, không nói gì cả. Nó chỉ ôm con bé rồi nói: Bà vì lo cho mẹ nên mới bà bảo mẹ bỏ con. Bi ngoan, Bi đừng giận bà. Mẹ không tốt mới khiến con phải như vậy. Mẹ xin lỗi, con đừng giận bà, cũng đừng làm hại bà có được không hả Bi? con bé rụi rụi vào lòng. Bi chỉ biết hết rồi, không phải tại mẹ, tại bố. Bi ghét bố nhưng không bắt bố theo được. Bà nội đánh Bi với các bạn đau lắm mẹ. Bà cứ đi theo bố, làm Bi chỉ đẩy được bố ngã gãy răng thôi. Đó là lần anh bị ngã xe. Ngã những hai lần. Một lần đi uống bia với bạn trên đường, tự ngã, bay một cái răng cửa. Một cái thì bị sứt một nửa. Lần thứ hai bị gãy chân trong không đầy một tuần. Bà cô ngồi sau sợ hãi hỏi thầy: "Thầy, tại sao con bé còn bé nhưng lại có thể làm được những việc như thế hả thầy?" Thầy đáp: "Vòng thai nhi bị phá bỏ, oán hận và tạp niệm của nó rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với các linh hồn khác. Đó là lý do nhiều người làm thầy lợi dụng oán hận của nó để nuôi làm âm binh, sai khiến làm những việc thất đức vậy." Thầy dừng một lúc trầm ngâm rồi nói tiếp: "Thầy biết con là đứa trẻ hiểu biết nên sẽ hiểu những gì thầy nói trước đó. Con và mẹ không thể ở cùng nhau được. Nếu mà con ở gần mẹ, không những không giúp được gì cho mẹ mà còn làm mẹ con đau ốm. Dần dần sức khỏe mẹ con và bà ngoại suy giảm, sau đó lại giống như con lang thang. Bi luôn nói mẹ khổ nhiều rồi, thế Bi cũng muốn mẹ khổ tiếp à?" Con bé nghe vậy giãy nảy lên: "Bi không muốn mẹ khổ nữa." Thầy lại nói: "Vậy con muốn theo thầy không, để thầy giúp?" Con bé gật gật nhưng rồi nó ngẩng lên: "Nhưng Bi còn các bạn nữa, các bạn của Bi cũng bị bố mẹ bỏ như Bi." "Thế hiện giờ Bi có bao nhiêu bạn? Bi nói cho thầy được không, để thầy còn biết mà giúp Bi, giúp các bạn." Con bé nhìn ra cửa sổ đáp: "Bi có 6 bạn, với em trai Bi là 7. Em Bi hỏi theo thầy có được ăn no không?" Thầy cười bảo: "Đương nhiên là thầy cho các con ăn rồi, còn được mặc quần áo mới, ở nhà to, có thích không?" "Dạ thích, Bi với các bạn trước giờ toàn đi cướp đồ ăn thôi, khổ lắm, lạnh nữa, thầy đón Bi về đi. Bi vẫn ở dưới chỗ nước thối, chưa có lên được đâu." Nghe vậy, thầy quay sang nói với mẹ nó: "Chị, chị còn nhớ chỗ mà chị để nó lại không? Kiểu này nó chưa lên được rồi, chắc là phải bắt cầu cho nó lên thôi." Mẹ nó đáp: "Em có, ngày ấy em sợ quá không dám mang về nhà chôn, nên vứt nó ở giữa cây cầu đầu làng vậy." Thầy lắc đầu, thở dài: "Sáng mai chị đi chợ mua ngay con gà trống tơ với vàng mã, quần áo chúng sinh để luộc. 4 giờ sáng ngày kia tôi làm lễ bắt cầu cho nó lên, nó chưa lên được hẳn đâu." Bỗng nhiên con bé quay ra bảo: "Mẹ, Bi muốn gặp bố, hôm nào thầy đón Bi về mẹ bảo bố đến gặp Bi có được không?" "Ồ, alo, các bạn bên YouTube các bạn bên YouTube bị mất tiếng, các bạn bên YouTube nghe có hay không, có nghe được không ạ?" "Mình xin phép một tí, các bạn bên YouTube có nghe được không ạ?" "Không có tiếng á." "Alo, alo." "Bên YouTube mất tiếng hả? À, các bạn bên Facebook đợi mình một chút nhá. Các chị, anh chị ở bên Podtalk đợi em một chút. Em qua bên YouTube em kiểm tra. Em qua bên YouTube em kiểm tra một chút xíu." "Ồ, nghe rõ như vậy mà em đâu có sao đâu. Thương Tuấn, em kiểm tra lại bên em nha." "Ok, mình đọc tiếp." Con bé tự nhiên quay sang bảo: "Mẹ ơi, Bi muốn gặp bố, hôm nào thầy đón Bi về mẹ bảo bố đến gặp Bi có được không?" Nghe vậy, nó không biết phải trả lời con bé như thế nào, bèn nói dối: "Bố bận lắm, bố phải đi làm nên chắc không ra đây được đâu Bi ạ." Con bé bĩu môi lắc đầu: "Có mà bố đi đánh bạc ấy, không tin mẹ hỏi bố mà xem, con làm cho bố thua hết tiền, con còn xui ông đuổi bố ra ngoài cơ. bố đang trốn ở bên nhà chú Phong, là bạn thân của bố ấy. Ngày mai mẹ cứ gọi bố sang đây cho Bi. Mẹ bảo bố, nếu bố không chịu gặp Bi thì không bao giờ gì có con được nữa đâu. Bà cô nó ở bên cạnh vỗ vai nó bảo, thôi con, đồng ý với nó đi. Dù sao cô với mẹ mày cũng muốn gặp thằng kia một lần để hỏi cho ra nhẽ. Đàn ông kiểu gì mà dám làm không dám nhận. Mai cô đèo mày đi gặp nó, bắt nó phải về đây để xin lỗi con bé. Chán quá, mạng lại lag rồi các bạn ạ. Hết bên YouTube lag thì lại đến bên Facebook lag. Mạng lag quá. Nó sợ cô nó làm to chuyện nên đành nói, thôi mai cô cứ để cho cháu đi một mình gặp anh ấy. Cô ở nhà giúp mẹ cháu sắm đồ cũng được cô ạ. À, cô nó đáp, ừ thôi tùy mày, chuyện của chúng mày thì để hai đứa gặp nhau giải quyết đi. Sáng ngày hôm sau, nó gọi điện cho anh vào số mà có lẽ nó nằm mơ cũng có thể đọc thuộc lòng. Anh vẫn dùng số đó nhưng anh không bắt máy. Nó gọi rất nhiều cuộc, anh cũng không nghe, cho đến khi máy bận rồi thuê bao. Nó nghĩ anh đang lảng tránh, không dám nghe khi thấy số điện thoại của nó. Đối với nó, giờ đây anh chỉ như một người xa lạ. Tình cảm với anh bao năm đã không còn, với anh chỉ là một quá khứ. Quá khứ mà nó căm ghét, không muốn nhớ. Hiện giờ nó cũng đã thích một người, nhưng vì mặc cảm, sợ không xứng đáng với người đó, nên dù có tình cảm, nó cũng chưa nhận lời yêu. Bây giờ nó nghĩ đến con nó, đến lời hứa với con bé, nên nhất định phải tìm bằng được anh. Nó theo lời con bé tìm đến nhà Phong, bạn thân của anh. Ngày còn yêu nhau, nó từng xuống đây chơi rất nhiều lần nên nhớ rất rõ đường đi. Đến nơi, nó thấy anh đang chơi trò chơi trên laptop. Có lẽ anh rất bất ngờ khi thấy nó xuất hiện đột ngột trước mặt nên lắp bắp, sao em lại đến đây? Nó nhìn anh rồi lại nhìn cái chân bình thản trả lời, tôi gọi nhưng anh không nghe máy nên đến tìm anh để nói chút chuyện, anh có rảnh không? Anh muốn tránh mặt nó nên từ chối, anh đang bận, để lúc khác nói chuyện. Nó nhìn anh khinh thường trả lời, anh thì làm cái quái gì mà bận, anh bận trốn nợ à? Anh thắc mắc, làm sao em biết? Em vừa đến nhà tìm anh à? Nó càng nhìn anh càng không hiểu lý do tại sao ngày xưa nó có thể yêu được người đàn ông này đến khổ sở như vậy. Nó nói, tôi không có rảnh đến ngôi nhà đó, con anh nói tôi biết anh đang ở đây. Anh ngạc nhiên nhìn nó, con nào? Nó uất ức vừa khóc vừa đáp, đứa con mà anh bắt tôi phá bỏ ấy, anh không nhớ à? Có chết anh cũng vẫn phải nghĩ việc anh gãy chân, gãy răng, mất con, rơi vào cảnh nợ nần, khiến bố anh đuổi anh ra khỏi nhà như thế là do số anh đen đúng không? Không, là do quả báo đấy anh ạ. Anh không biết, nếu không nhờ mẹ anh cứu thì hiện giờ anh bị chính đứa con anh vứt bỏ giết chết rồi, anh có biết không? Nghe vậy, anh lắp bắp nhìn nó nói, Em làm sao mà em biết? Em đừng có dọa anh nhá, giữa ban ngày ban mặt lấy đâu ra ma quỷ? Nó nói, tôi hôm nay đến đây muốn nhờ anh một việc. Ngày mai mẹ tôi làm lễ bắc cầu cho con bé, nó bảo nếu anh không chịu gặp nó sẽ cho anh tuyệt tự. Còn tin hay không là việc của anh, tôi hy vọng anh sẽ đến đó gặp nó dù chỉ một lần thôi. Anh nhìn nó rồi nói, Em nói thật đấy à? Chuyện này đúng là rất khó tin, nhưng mà anh tin em. Bố mẹ em biết chuyện của bọn mình rồi à? Chỉ có mẹ tôi biết thôi. Mai 4 giờ sáng mẹ tôi mời thầy làm lễ ở cầu đầu làng tôi, anh nhớ đến đúng giờ. Nó nói xong liền đi xe về, bỏ lại anh với thắc mắc trong đầu. Chuyện này đúng là hết sức hoang đường, mà anh đã từng được nghe, nhưng không phải là không có lý do, vì nó khi không lại biết những chuyện xảy ra với anh. Lắp ghép lại mọi thứ cũng đúng là có chút vấn đề. Từ đầu tháng 6 đến giờ, vận đen liên tiếp xảy đến. anh cũng muốn làm rõ mọi chuyện nên quyết định sẽ tới đó. 4 giờ sáng ngày hôm sau, thầy ngồi giữa cầu làm lễ cho người nhà, buộc con gà bằng sợi dây thừng rồi từ từ thả xuống sông. Trong quá trình làm lễ, nó gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không nghe máy. Nó nghĩ chắc anh thất hẹn vì vừa nghe thầy làm lễ, cô nó vừa trách anh rồi lại trách nó ngu dại. Sau khi làm lễ hơn 1 tiếng thì xong mọi việc, thầy bảo về nhà, Bi nó muốn nói chuyện với mẹ. Nó và em nó đốt vàng mã rồi thu dọn về nhà. Thầy giải chiếu ngồi trước bàn thờ nhà nó khấn. Sau đó con bé Bi nhập vào em họ. Khác với lần trước, lần này con bé không khóc, chỉ nhìn nó chằm chằm. Bà cô họ lên tiếng: "Bi, có phải con không?" Con bé không nói, chỉ gật gật đầu. Thầy liền cất tiếng hỏi: "Bi sao thế? Có phải bố không đến nên Bi buồn đúng không?" Con bé vẫn không nói gì. Nghe vậy, nó liền bảo: "Mẹ xin lỗi Bi, hôm qua mẹ đến tìm bố rồi, nhưng mà chắc bố ngủ quên nên không kịp đến." Con bé ngẩng phắt đầu lên nhìn nó: "Con biết, hôm qua con đi cùng mẹ đến tìm bố mà. Bố đang ở dưới nhà đấy. Không phải bố ngủ quên đâu, bà nội ngăn không cho bố lên nên bố đến muộn đấy. Mẹ bảo bố lên đây đi." Nó nghe lời con bé, xuống dưới nhà thì thấy anh và Phong đang đứng ở cổng. Nó mặc dù rất ngạc nhiên, không biết tại sao anh lại biết nhà nó, nhưng cũng không hỏi, chỉ bảo anh lên trên nhà. Chắc anh ngại với nó vì đến muộn nên thanh minh: "Anh xin lỗi, tại xe anh tự nhiên bị nổ lốp nên anh và thằng Phong phải rong bộ bây giờ mới đến." "Vâng, con Bi bảo tôi rồi, anh lên nhà đi." Anh không hỏi thêm gì, cầm túi quà đi theo nó lên tầng 5. Anh chào mẹ và cô, chào thầy rồi ngồi khoanh chân xuống chiếu. Con bé thấy thế bảo: "Bố, bố không chào Bi à?" Anh giật mình nhìn sang đứa em họ nó như bán tín bán nghi hỏi lại: Em là Bi à?" Con bé quát lên: "Sao bố lại gọi Bi là em? Bi là con bố mà." Anh chưa thích nghi được khi có người nhận làm con mình nên cười cười. Nhưng cũng chính vì cười không đúng lúc nên con bé hỏi lại: "Bố bỏ mẹ và bỏ Bi đi, bố vui lắm phải không? Bố sinh ra Bi, tại sao không cho Bi được sống?" Bà cô thấy con bé nói vậy, thương con bé, vừa khóc vừa đánh anh, miệng mắng chửi: "Thằng chó, mày làm hại cháu tao, thằng khốn nạn này, mày dám làm mà không dám chịu, ép con bé phải bỏ con, khiến cho nó phải điên dại, sao mày không chết đi hả thằng chó?" Anh im miệng, luôn nói xin lỗi không ngớt. Nó cũng khóc rồi kéo cô nó ra: "Cô, cháu xin cô, lỗi cũng tại cháu dại dột, cô bỏ tay ngấy ra đi." Cô bà cô thấy nó kéo tay liền quát: "Mày lại còn bênh nó, hay mày vẫn còn tình cảm với cái thằng chó đẻ này?" Bà mẹ thấy cãi nhau liền nói: "Thôi cô ơi, hôm nay có mặt chúng nó ở đây thì để chúng nó giải quyết, chứ đừng động chân động tay làm gì." Bà cô bỏ anh ra, lầm bầm chửi, dường như vẫn chưa nguôi giận. Con bé ngước nhìn anh rồi nói: "Bố biết lỗi của mình chưa? Bố bỏ mẹ bỏ Bi đi lấy gì? Dỗ em bố với gì nhớ mua quần áo cho em. Dỗ của Bi bố biết, nhưng mà bố vẫn đi chơi với chú Phong đúng không?" Anh nhìn con bé lúng túng: Bố không biết ngày giỗ của Bi là hôm nào, bố xin lỗi." Con bé dễ nảy lên, vừa khóc vừa quát anh: "Bố đừng có tưởng Bi không biết bố làm những gì. Bố còn khoe với chú Phong, cả bạn bố, là mẹ có thai. Nhưng vì bố không muốn lấy mẹ nên mới bỏ mẹ, bỏ Bi. Bố với cả chú Phong còn nghiện nữa, bố tưởng bố giấu được Bi à? Bi biết hết đấy." Nghe đến đây, anh sững sờ nhìn con bé, nhìn nó rồi miệng lắp bắp nói dối: Lúc anh với em chia tay, anh buồn nên chỉ tâm sự với thằng Phong thôi, chứ có kể với ai đâu. Anh với thằng Phong chơi lô đề thôi, chứ có nghiện đâu. Nó trẻ con nên nó nói linh tinh đó." Con bé lập tức nhìn anh ánh mắt hằn học: bố còn giấu nữa. Nếu mà bà nội không đi theo bố giúp bố thì con vật bố chết lâu rồi. Bố lấy trộm cả tiền trong tủ của ông để mua thuốc hút. Ông biết hết đấy, nhưng ông tha cho bố thôi. Những việc bố làm, cái gì con cũng biết, bố không giấu được đâu. Lần này anh chỉ im lặng, cúi đầu không phản đối. Bà dì thấy thế liền bảo: "Nghe chưa con, giờ sáng mắt ra chưa? May mà ngày trước mày không nấy lấy cái thằng chó này, nếu không bây giờ thì mày khốn khổ khốn nạn rồi con ạ." Con bé lại nhìn anh rồi lạnh lùng nói tiếp: "Chắc bố không biết ngày con bẻ chân bố là ngày gì đúng không?" "Là cái ngày bố bảo mẹ giết con đấy. Nếu bà nội mà không giúp ý, thì bố chết lâu rồi. Nếu bố mà còn không biết lỗi, con đưa bố xuống đây giống như con đưa em trai xuống bố. Bố có tin không? Có tin không?" Nghe nó nói như vậy, anh chỉ cúi đầu xin lỗi nó rối rít: Bố biết lỗi rồi, bố xin lỗi. Ngày xưa bố còn trẻ, không hiểu biết nên mới gây ra tội lớn. Con tha cho bố biết lỗi rồi. Con đừng bắt bố đi." Thấy con bé không nói gì, ông thầy liền bảo: "Bi rất hiểu chuyện, bố con giờ cũng biết lỗi rồi. Hôm nay đến đây xin lỗi con thì thôi, chuyện cũ con bỏ qua. Chiều theo thầy về nhà, Bi nghe chưa?" Con bé chỉ vâng rồi im lặng. Bà cô ngồi cạnh liền bảo con bé: Bi tha lỗi cho bà ngoại với bố đi Bi. Rồi sang tuần bà đón mẹ sang thăm Bi. Chiều Bi cùng thầy và bà về nhà thầy, nghe chưa?" Con bé nhìn cô nó rồi nói: "Sang tuần bà nhớ đưa mẹ sang thăm Bi. Bi hứa không làm gì bà ngoại với bố thôi, chứ Bi không tha lỗi đâu. Còn lâu, Bi chỉ có mẹ thôi, Bi không cần ai hết." Thầy nhìn mọi người rồi cất tiếng: "Hiện tại nó chịu theo thầy là tốt rồi. Trẻ con nó cần có thời gian để thích ứng. Con bé và tôi cũng có cái duyên, rồi từ từ tôi bảo nó. Mọi người cứ yên tâm." Đến khi gần đi, con bé bảo nó: "Mẹ, cái chú đó có nhiều người yêu lắm. Chú đó là người xấu, mẹ đừng thương chú ấy. Mẹ chỉ cần thương mình Bi là đủ rồi. Khi nào có người tốt thương mẹ, Bi mách cho mẹ biết." Nó nhìn con bé rồi nói: Mẹ biết rồi, mẹ chỉ cần Bi là đủ. Khi nào Bi đồng ý, mẹ mới lấy chồng." Con bé không nói gì rồi trục hồn ra luôn. Anh tiến đến bàn thờ thắp hương rồi nói xin lỗi nó với mẹ nó. Nhưng cô nó chỉ một mực đuổi anh và bạn anh về. Nó nói từ giờ trở đi nó không muốn nó và anh gặp lại nhau nữa. Ok, câu chuyện đến đây là hết. Một câu chuyện cũng mặc dù là chuyện ma nhưng mà hết sức nhân văn. Đây là một câu chuyện ma. Nhưng mà hết sức nhân văn. Có hay không các bạn? Cái chuyện này tác giả Nguyễn Thị La viết tương đối ngắn. Mình cũng xin thông báo với các bạn luôn là hiện giờ thì bạn Nguyễn Thị La đang viết tiếp phần thứ hai của chuyện này, tức là một bộ chuyện khác nhưng nó cũng liên quan đến cái việc hậu quả của những cái việc phá thai. Hậu quả của những cái việc phá thai rồi những cái điều hệ lụy nó xảy ra. Thì cái chuyện đó thì bạn vẫn đang viết tiếp mà chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi. Ngay khi mà tác giả hoàn thành thì mình cũng sẽ trao đổi với tác giả để xin phép đọc chuyện đó. Mình nghĩ là chuyện đó sẽ hay hơn tại vì nó mang nhiều cái yếu tố kinh dị hơn chuyện này. Chuyện này thì thật ra thì gọi là hay thì nó không mang nhiều màu sắc ma quỷ nhưng nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn, đúng không ạ? Cái chuyện này mang ý nghĩa nhân văn khá sâu sắc. Mình giới thiệu các bạn, đằng sau mình xuất hiện một con ma này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đằng sau mình xuất hiện một con ma đầu đen. À không, đầu này tóc hơi hung hung. Không, anh không ăn đâu. Các bạn, cái chuyện này thì nó không nó không mang cái màu sắc kinh dị nhiều. Tuy nhiên là nó cũng mang ý nghĩa nhân văn rất là cao. Ok, bây giờ đọc tiếp thì nó cũng muộn muộn rồi. Ok, mình chia sẻ với các bạn một chút về một số cái vấn đề, một cái hệ lụy trong cuộc sống, trong những cái việc là những cái mối tình oan trái xảy ra. Thì nói thật với các bạn như thế này này, chúng ta đang sống trong một cái thế giới trẻ, một cái thế giới hiện đại. Đấy, khi mà con người chúng ta đang dần dần có những cái mối quan hệ nó, nói thật là nó dễ dàng hơn, nó mở rộng hơn. Và nhất là các cô gái thì nói thật với các bạn là cũng có những hậu quả ngoài tầm kiểm soát xảy ra. Tuy nhiên là mình vẫn muốn thật lòng, không, đây không phải là giáo điều, đây thì chỉ đơn giản là một sự chia sẻ thôi. Mình vẫn muốn các bạn nữ hãy nhớ một điều rằng trong bất kỳ chuyện gì xảy ra thì các bạn luôn là người thiệt. Người phụ nữ luôn là người thiệt. Đúng không ạ? Người phụ nữ luôn là người thiệt. Các bạn mất đủ thứ. Ví dụ như là trong câu chuyện này chúng ta có thể thấy cô gái đó mất đi tình yêu. Mất, đầu tiên là mất đi sự trong trắng của bản thân mình, một cái rất là đáng quý. Sau đó là mất đi tình yêu. Rồi nặng nề và đau đớn hơn là phải dứt lòng bỏ đi đứa con trong bụng của mình. Mình chưa đến nói đến cái phần báo oán hay là cái gì. Mình chỉ cần nói đến cái phần là những cái nỗi đau về thể xác mà cô gái đó phải chịu. Thế cho nên là mình vẫn nói với các bạn đó, khi chúng ta đặt bất kỳ một mối quan hệ nào với ai thì chúng ta cũng nên cân nhắc về cái mối quan hệ đó. Tất nhiên là người ta bảo rồi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Cũng không ai có thể là nằm duỗi cả ngày, cũng không ai có thể là nhắm mắt nắm tay cả ngày được cả. Tuy nhiên là các bạn cũng nên cố gắng chọn lấy cho mình một chỗ, một nơi để dựa thật tốt. Làm sao để tránh gặp phải những cái điều đau đớn như vậy, đúng không ạ? Ok, thể theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ đọc thêm một cái chuyện ngắn ngắn nữa, đúng không ạ? Mình sẽ đọc thêm một cái chuyện ngắn ngắn nữa. Mình sẽ đọc thêm một cái chuyện ngắn ngắn thôi. Những ai đang, mà các bạn đừng thả icon, các bạn đừng thả icon sẽ rất là lag. Hoa dại cái chuyện ma cây thị đó, anh cũng có một chuyện là nhưng mà nó không hay lắm, cho nên là anh xin khất. Anh xin khất. Các bạn đừng thả icon nhé, nó sẽ gây lag cho người khác. Ok, mình sẽ tìm một chuyện ma ngắn ngắn nữa, sau đó là mình sẽ kể cho các bạn nghe. Đến khoảng tầm 11 giờ hơn thì chúng ta sẽ dừng. Ok chưa ạ? Một chuyện ma ngắn ngắn nữa thôi. Hôm nay mình có một cái list chuyện, rất là nhiều chuyện ma. Tuy nhiên là nói thật là mình cũng không biết là chuyện nào nó hay hay chuyện nào không hay cả. Mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện để xem cái chuyện này nó là chuyện oan hồn đòi mạng. Cái chuyện này nó ngắn ngắn, không biết có hay không. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đọc một chuyện mới. Chúng ta đọc một chuyện khác ngắn ngắn. Đúng rồi. Thế thì mình sẽ đọc một chuyện khác ở trong Facebook của bạn Nguyễn Thị La. Đó là chuyện có con với người âm. Mình nhớ là những cái chuyện đó là chưa ai đọc, đúng không? Các bạn cho mình mấy phút thôi. Các bạn cho mình xin mấy phút thôi. Mình sẽ đọc cái chuyện ở trong Facebook của Nguyễn Thị La. Chuyện có con với ma á. Đây rồi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mình đọc một chuyện ngắn ngắn nữa nhé. Chị Lợi Tạ đi ngủ à? Ok, bye bye chị Lợi Tạ. Chúc chị ngủ ngon. Mình đọc một chuyện thứ hai, đó là chuyện Có Con Với Ma, vẫn là của tác giả Nguyễn Thị La. Trước khi mình đọc thì hiện tại thì nhiều bạn đã nghĩ là mình không đọc nữa rồi, thì các bạn đã out rồi, các bạn tiếp tục chia sẻ giúp mình đi, mình vẫn đọc tiếp. Chuyện Có Con Với Ma. Năm đó, tôi là sinh viên năm cuối của Đại học Y, ngành cử nhân điều dưỡng. Sinh viên năm cuối nên tôi phải đi thực tập ở bệnh viện Đa Khoa X. Nhóm đó có 12 người, 7 gái, 5 trai. Tất cả thống nhất chia ra 2 người trực một buổi và ngủ lại ở viện. Hôm đó đến phiên tôi trực, tôi và Oanh, cô bạn cùng lớp. Tôi nhớ buổi tối hôm đó rất đông bệnh nhân, có tất cả 4 ca vào cấp cứu, nên từ chập tối, tôi và Oanh phải chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc thì rửa vết thương, lấy máu, đem xét nghiệm, rồi lại đưa bệnh nhân đi chụp X-quang và lấy kết quả. Đến 2 giờ sáng, hai đứa mới xong việc. Chú bác sĩ trực đưa cho chúng tôi cái chăn mỏng, bảo hai đứa vào phòng, nhân viên mà ngủ. Cả buổi tối chạy đi chạy lại, mệt mỏi nên nhỏ Oanh ngủ rất nhanh. Tôi thì nhắn tin với anh người yêu một lát, rồi cũng nhắm mắt rồi vào ngủ. Ai ngờ vừa chợp mắt, tôi cảm giác cả người mình nặng trịch. Tôi thấy một bóng người đàn ông cao lớn đứng ở đầu giường. Phòng nhân viên là giường 2 tầng, giống như giường ở ký túc xá. Tính tôi ngủ hay lăn lộn nên tôi chọn tầng dưới, nhỏ Oanh nằm ở phía trên. Kỳ lạ, bóng đen đó cái chuyện này mình đọc rồi à các bạn? Chuyện này mình đọc rồi à? Mình quên, nếu mà mình đọc rồi là mình quên đó. Mình đọc rồi hả? Quên nó, đọc nhiều quá nó quên, đầu óc nó bị loạn đi á. Đọc rồi hả? Mà đạo sĩ Tà Mạn Kỳ nó lằng nhằng quá, anh chả muốn đọc nữa. Thật mà, đọc nhiều lúc đọc nhiều chuyện quên đó, thật mà. Mini test game, cái chuyện của em nó khó đọc quá, anh đang muốn biên dịch lại để anh đọc cho nó dễ hơn. Mini test game, cái chuyện của em gửi anh cũng check qua rồi, những chuyện của em cái câu từ đọc nó hơi khó đọc, nó vẫn trúc chắc trục trặc, cho nên là anh cũng chưa anh vẫn muốn đấy, muốn làm lại. Ok, nếu đọc rồi thì thôi, mình đọc chuyện khác, đâu có gì đâu. Ok, nếu như đọc rồi thì mình sẽ đọc chuyện Bùa Yêu của tác giả Nguyễn Thị La luôn. Cũng vẫn hôm nay tất cả chương trình này là chúng ta sẽ đọc chuyện của Nguyễn Thị La. Mình xin lỗi các bạn. Mình xin lỗi tại vì mình đọc nhiều quá mình quên đó. Bạn nào mà muốn nghe lại thì các bạn có thể là qua bên kênh YouTube để nghe. Thôi rồi, hôm nay mình không đọc nữa, để dành cái chuyện này ngày mai đọc đi, vẫn là theo theo tác giả Nguyễn Thị La nhé. Cái Bùa Yêu á, thôi rồi, ngày mai mình sẽ đọc cái Bùa Yêu. Hôm nay bây giờ mình sẽ nói về cái Bùa Yêu một tí cho các bạn nghe. Cái Bùa Yêu đằng nào cũng tiện nói luôn như thế này. Trong thời gian vừa rồi thì cũng tâm sự thật với các bạn đó. Trong thời gian vừa rồi thì nói thật là mình có một cô bé, có một cô bé đã hỏi mình, đã nói chuyện, có một cái buổi nói chuyện rất là dài với mình, nói chuyện 4 tiếng đồng hồ. Sau đó là cô bé đó còn gọi điện tâm sự với mình cũng khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ nữa. xin mình sau khi mà mình có một cái luồng livestream nói về những cái bùa ngải đó, đặc biệt là trong đó mình có nói về cái bùa yêu, thì cô bé này đã nói chuyện với mình để mình chỉ cho cái cách làm bùa yêu. Thì nói thật là mình biết làm, nhưng không phải là cái bùa yêu nó cao thủ, mà chỉ là một cái dạng bùa yêu vừa vừa thôi, nó cũng vừa vừa thôi. Và mình cũng không muốn đâu, mình không muốn chia sẻ cái điều đó với ai đâu, bởi vì thật cái chia sẻ cái bùa ngải không phải là mình ích kỷ thôi, nhưng mà chia sẻ những cái bùa ngải nó có nhiều vấn đề lắm. Thế tuy nhiên là mình thấy câu chuyện của cô bé này nó rất là nhiều vấn đề. Thế nên là mình quyết định là mình sau một thời gian suy nghĩ thì mình cũng có chỉ cho cô bé đó cách làm bùa yêu. Nó đại loại như sau, các bạn hình dung, mình không nói cụ thể đâu nhá, mình chỉ nói đại loại thôi. Đó là các bạn hãy ra bờ sông, cô bọn mình bảo cô bé đó ra bờ sông lấy chọn một viên sỏi màu trắng. À, chọn một viên sỏi màu trắng càng nhẵn càng tốt. Sau đó là về ngâm vào máu gà. À, ngâm vào máu gà trống. À, rồi qua 77 49 ngày cùng với một số lá cây bùa phép. Qua 77 49 ngày thì kiếm một, tức là muốn bỏ bùa ai á thì kiếm một chút tóc và móng chân, tóc hoặc móng chân, móng tay người đó, tóc móng nail về thì buộc, nếu mà tóc á thì buộc hoặc quấn xung quanh cái viên sỏi đó, còn móng chân thì chúng ta để vào cạnh nó, xong bọc vào trong một cái vải rồi đặt nó vào một cái góc nhà. À, đặt vào một cái góc nhà, một cái góc mà ít người biết nhất, ít người đến nhất. Thì cách đây 4 ngày, 5 ngày thì mình cũng không hiểu là do cái duyên số hay là do cái bùa yêu đó có tác dụng. Tại vì nói thật là mình chưa thử thả bùa ai bao giờ, đây chỉ là cách mình được học thôi. Thì cô bé đó đã thông báo với mình là: anh ơi, cái anh chàng đó đổ em rồi. Sau 3 năm trời tán tỉnh anh chàng đó vẫn không đổ. Thì cách đây 4-5 ngày thì cô bé đó đã thông báo là anh chàng đó đổ em rồi, em đã hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi. Em cảm ơn cái bùa yêu của anh. Thì mình cũng chỉ cười, mình bảo là cũng chưa chắc là phải tại bùa yêu của anh, có thể là cái anh chàng đó đã cảm động trước cái tình yêu dành cho em, của em dành cho anh ấy, thì anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của em thôi, cũng đâu có phải, chưa chắc gì đã là bùa yêu của anh có tác dụng. Bùa yêu Khang Nguyễn, bùa yêu nó có rất nhiều cách để làm bùa yêu. Trong đó cái cách của mình thì là mình học được của một người dân tộc Mường, cái cách mình vừa nói, tất nhiên là mình cũng không nói rõ ra đâu. Mình học của người dân tộc Mường. Trước đây có một thời gian mình ở trên bản Mường ở chợ Thanh Hóa, mình có một thời gian mình đi công tác, mình ở trên đó thì rất là may mắn là mình được học. Tuy nhiên là cho đến giờ phút này thì mình cũng chưa làm bùa yêu với ai bao giờ cả. Á, thì cô bé này là người đầu tiên làm theo cách đó, và cô bé đó đã thành công. Thì mình cũng không biết là do là cái bùa yêu đó nó có tác dụng, hay là do là 3 năm yêu thương chăm sóc cho anh chàng kia, thì cuối cùng anh ấy cũng cảm động trước cái tình cảm của cô ấy dành cho anh ấy, và đã yêu lại. Và có một cái điều bí mật nho nhỏ nữa, đó là cô bé đó, cái anh chàng đó yêu lại cô bé đó rất là mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức là mới chỉ có nhận lời yêu có 2 ngày thôi mà đã nện rồi đó. Đó, nó kinh khủng đến như vậy cho các bạn thấy không? Nó kinh khủng như vậy á. Cái buổi yêu nó mạnh kinh khủng không? Mới yêu có 2 ngày thôi mà đã nện rồi. Thì mình không biết là do cái bùa hay là do tình cảm của họ như thế nào. Thế nhưng mà để mà 2 ngày mà nện rồi thì nó cũng rất là kinh khủng. Mặt trời nhỏ, vợ anh thì anh không phải áp dụng bùa yêu, tại vì là anh yêu vợ anh 6 năm cơ. Lấy nhầm tóc và móng tay của bố người mình yêu thì ông ấy cũng yêu mình luôn. Hằng Hana em, Hằng Hana, câu hỏi hay đó. Cái nếu như em lấy nhầm á, à, em lấy nhầm thì ông ấy cũng yêu em luôn. Thì à, đấy là một cái cách làm bùa yêu. Ngoài ra ấy, thì có những cái loại bùa yêu nó rất là kinh khủng, mà mình nói thật với các bạn đó là có những câu chuyện về liên quan đến bùa yêu rồi. Mình nhớ có một câu chuyện trước đây có một chị em nào đó chia sẻ ở trên Eva, nói về cái anh chồng của chị đi công tác ở miền núi bị dính bùa yêu. Bị dính bùa yêu đó là đến mức mà cứ về ở với vợ là ốm. Là ốm, bệnh tật rất là nặng. Nhưng mà cứ lên trên vùng dân tộc ở gần cái cô gái đó thì lại khỏi, lại khỏe mạnh. Rồi mà đã lên trên đó ở cùng với cô gái đó, ở gần khu vực cô gái đó là kiểu gì cũng phải tìm đến cô gái đó. Đấy là cái bùa yêu đó là rất là kinh khủng. Mà thậm chí đến mức, đến lúc mà người làm bùa đó, người làm bùa đó người ta còn triệu tập được cả âm binh. Triệu tập được cả âm binh luôn đến để ám cái anh chàng đó. Thì các bạn biết là nó cái bùa yêu nó rất là kinh khủng, nó rất là bạn Kevin với Bùi, bạn đọc cái bài đó đúng không? Đúng rồi, cái ngày đó, hồi đó mình nhớ là mình đọc cái bài đó trên Tâm sự Eva. Cô bé kia thì cách đây 4 ngày có chia sẻ, có tâm sự với anh, cảm ơn anh. Cái bùa yêu em làm y như anh nói, thậm chí là em còn thử tác dụng của nó, em thấy là đúng những cái hiện tượng như anh nói. Có nghĩa là có một số hiện tượng khi mà nếu như bùa yêu mà thành ấy, bùa yêu mà thành ấy, thì chúng ta chỉ cần lấy một giọt máu cắt ở đầu ngón tay này, chúng ta nhỏ vào đó. Thì các bạn biết là những cái viên đá nó rất là nhẵn, thì thường thường nhỏ máu vào nó sẽ chảy, hoặc nhỏ nước vào nó sẽ chảy đi. Nhưng mà cái này nó hút, nó thẩm thấu. Thì đó là cái bùa yêu nó đã có tác dụng. Hiền Lưu, bộ truyện ngôn tình tình yêu của Tổng Giám đốc Hắc Bang thì bắt đầu từ ngày mai sẽ tiếp tục nha em nhé. Bộ đó từ ngày mai sẽ tiếp tục, nó còn dài mà em. Mình muốn nhờ các bạn một việc. Dính giải bùa yêu á, giải bùa yêu thì nói thật là khó lắm, anh nói thật ạ. Bởi vì là khi anh học cái cách làm bùa yêu của cái bà già dân tộc Mường đó thì anh cũng hỏi cách giải. Thế nhưng mà bà ấy cũng nói, nhưng mà dường như là cách giải về cơ bản là không khả thi. Anh thấy như thế thì không khả thi. Giải bùa yêu phải lấy máu của chủ bùa, của người thả bùa, để giải, để tẩm vào các bùa phép để giải. Dạ, giải bùa được chị Trần Thu Hà, bùa có thể giải, giải bùa yêu làm được. Tuy nhiên là nó rất là khó, nó rất là khó, nó không khả thi. Dường như, tức là mình nghe thấy những cái yêu cầu để giải bùa yêu đó, nó không, nó dường như là không khả thi. Vô cảm, cái trại hoa đỏ đó anh chưa đọc cái chuyện đó, nếu như em có thì em gửi link, inbox link cho anh nhé. Vô cảm, giải được thế nhưng mà nó khó, tức là anh cảm thấy nó không khả thi á. Cũng không phải đâu, cái máu chó mực đó nó chỉ là kỵ âm kỵ tà thôi, chứ cũng không phải là có tác dụng giải bùa đâu. Cái bùa ngải đó, nói thật, mình nói thật với các bạn như này này, tất cả các bạn nghe nhiều, các bạn đã nghe đến nhiều loại bùa rồi đúng không? Thế nhưng các bạn nên nhớ một điều á, bùa ngải là một thứ mà chúng ta tốt nhất là không nên động vào, kể cả đối với người biết bùa lẫn người bị bùa, không nên động vào một chút nào cả. Tại vì cái bùa ngải nó như một con dao hai lưỡi. Cái bùa yêu mà mình chỉ cho cái cô bé kia kìa thì nó là một cái loại bùa nó gần như là không có tác dụng phụ. Nó gần như là không có tác dụng phụ. Nó, nhưng có một số loại bùa nó có những cái tác dụng phụ, nó gọi là phản bùa. Nó phản bùa, khi mà bị phản bùa nó rất là kinh khủng. Các bạn cứ hình dung là cuộc sống nó luôn bắt chúng ta phải đánh đổi. Chúng ta được cái nọ thì chúng ta sẽ phải đánh đổi lấy một cái khác. Đấy. À, thế cho nên là mình theo mình khuyên thật lòng á, thì các bạn không nên dính đến bùa ngải. Trọng Nguyễn này, cái ngải á, cái ngải đen là không thể giải được đâu. Mình cũng nghe đó, cái ngải đen với cái huyết ngải, hai cái loại đó là không giải được. Nó rất là kinh khủng. Cái loại đó nó thật ra mình nghe đến thôi mình đã thấy sợn da gà rồi. Hai cái loại đó nó không thể giải được đâu. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều loại. Thế nhưng mà bùa thì còn có hy vọng, chứ còn đã gọi là chơi ngải rồi thì hầu như là chúng ta hết hy vọng. Những người bị dính ngải hết hy vọng giải. À, Thanh Hana, ô hàng Hana ở bên này, ở bên em là có hàng Hana, bên Facebook có bạn Thanh Hana này. À, mình đọc xong chuyện rồi, mình đọc xong chuyện rồi, vừa đọc xong rồi, bây giờ đang chuyển sang phần xàm xí. Nếu bạn muốn nghe thì vào 22 giờ ngày mai bạn vào thì sẽ nghe tiếp. Huyết ngải mini test game, huyết ngải không phải là chỉ để chữa bệnh đâu em. Cái huyết ngải nó là một cái lời nguyền. Em xem phim lời nguyền huyết ngải rồi đúng không? Nó còn kinh khủng hơn như thế nhiều. Nó còn kinh khủng hơn như trong phim nhiều. Mà cái huyết ngải đó nó là bí truyền. Đó, nó là bí truyền. Cho nên là ít người biết lắm. À, các bạn còn muốn hỏi gì không ạ? Chơi ngải, người chơi ngải thì đúng là trước sau thì cũng chết. Kể cả người đánh ngải người khác thì sau này cũng sẽ phải trả những cái giá nó rất là kinh khủng. À, mình chỉ khuyên các bạn thật sự, nếu như vạn bất đắc dĩ thì các bạn không nên dính đến bùa ngải. Chứ còn cái bùa ngải đó nó như một con dao hai lưỡi. Cách đây 8 năm, đó là cái quãng thời gian mà mình được đi công tác đó. Mình được đi công tác ở trên bản Mường đó, mà hồi nãy là mình nói chính là cái nơi mà mình học được cái bùa yêu đó. Thì mình có nghe một cái câu chuyện nó rất là kinh dị như thế này. Các bạn muốn nghe thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Có người dân tộc Mường, người ta có một cái loại, không biết là ở đây có bạn nào người dân tộc Mường không, nhưng mà đó là mình được nghe thôi nhá, mình không được thấy, mình chỉ được nghe thôi. Người ta có một cái loại ngải. Dạ, ok, để em tắt nhạc đi. Ở trên đó người ta có một cái bà thầy mo đó, bà có một cái loại ngải rất là kinh khủng. Người ta gọi là chỉ gọi chung chung là ngải độc thôi. Thế nhưng mà nó được làm từ các loại cây lá độc ở trong rừng. Đấy, cộng cây lá độc ở trong rừng kết hợp với một số bùa phép đặc trưng của họ, thì cái người bị thả ngải đó, thì tức là cái câu chuyện đó nó nói rằng là cái ngải độc đó thả vào nguồn nước, ngải độc nó thả vào nguồn nước, nó làm cho cả làng đó bị chết. Thế nhưng mà khi chết rồi ấy, thì cái linh hồn nó không siêu thoát được, và nó bị hội tụ vào một chỗ để làm âm binh. Thế thì câu chuyện nó xảy ra như thế này. Vào những cái năm mà chống Pháp á, cái thời kỳ chống Pháp á, thì ở một cái làng ở bên cạnh cái bản Mường á, cái làng của người Kinh thì họ, tức là cái lúc đó thì người dân tộc người ta không thích người Kinh lên trên bản của họ đâu. Tại vì người Kinh lên làm xáo trộn cuộc sống của họ nhiều lắm, thì người ta không thích đâu. Nói thật là như vậy. Chỉ có một số vùng dân tộc là người ta thích các chú bộ đội người Kinh lên để giúp đỡ người dân thôi. Chứ còn một số dân tộc người ta sống khép kín thì người ta không thích. Thế là có một cái bản người Kinh dạng như kiểu đi khai hoang sau khi giải phóng miền Bắc á. Tức là sau cái đánh đuổi thực dân Pháp thì miền Bắc lúc đấy là về cơ bản là giải phóng rồi. Bắt đầu xây dựng kinh tế những cái năm 54. Thì bắt đầu đi xây dựng kinh tế mới, đi khai hoang. Thì có một cái làng người Kinh người ta lên ở đoạn dưới chân núi. Thì ở trên núi là có một cái bản người dân tộc thiểu số. Người ta sống thì kiểu người Kinh hiểu cứ lên xong đầu nói thật. Mình đây là mình không có ý gì cả đâu. Nhưng mà đôi lúc có một trong cái cộng đồng đó thì có một số kẻ gian. À, có một số kẻ gian người ta lên, người ta ví dụ như là ăn trộm ăn cắp gà chẳng hạn, hay là phá phách phá hoại các thứ của cái người dân tộc đó, thì người dân tộc người ta rất là ghét, người ta rất là ghét. Thế rồi quyết định là cái ông Mo đó, ông ấy thả ngải như sau. Ông ấy thả ngải thì đầu tiên ông chỉ thả ngải cái người đấy thôi. Ông ấy thả ngải cái người đó, thả độc cái người đó bằng cách là mời cái người đó ăn cơm, thì trong cái cơm đó là có độc. Thế là về thì cái buổi tối hôm đấy là cái người cái anh thanh niên hay ăn trộm ăn cắp được mời cơm á, thì về đau bụng quằn quại và nôn. Các bạn có biết ông nôn ra nguyên một cái miếng thịt, tức là đấy là mình nghe người ta kể nhá, không có gió máy gì ở đây hết, đây là mình nghe kể, mình kể lại nhá. Nôn ra một cái miếng thịt to bằng nửa cái bàn tay này, toàn lông, là cái miếng thịt, cả một cái miếng thịt toàn lông, mọc là toàn lông như lông lợn đấy. Nôn ra như vậy, nôn ra như vậy xong đó là lại tiếp tục nôn tiếp ra một búi tóc. Thì người ta bảo rằng đấy là những cái thứ mà ông đã tẩm vào ngải. Nó thành như vậy, nôn xong đó là nôn hết cả ruột non, ruột già ra, máu me, ổng ọc ra hàng chậu. Và anh ta chết. Thì bởi vì chính vì anh ta chết ấy, chính vì anh ta chết cho nên là cái người nhà của anh ta đi báo chính quyền thì lên để bắt cái ông thầy kia. Thế là bắt ông thầy kia thì bắt nhốt trong quá trình tạm giam để điều tra, thì trong cái đêm hôm bị bắt đấy thì là người ta phát hiện là ông thầy đó đã treo cổ tự tử. Treo cổ tự tử. Và sau đó thì mọi việc tưởng chừng đã chấm dứt ở đấy. Tuy nhiên là cái người con trai của cái ông thầy đó là trả thù cho cha. Bye bye chị Tường Lâm, ngày mai em sẽ tiếp tục chuyện ngôn tình nha chị Tường Lâm. Anh con trai của cái ông thầy Mo đó, anh ấy trả thù cho cha và anh ấy làm một cái ngải đó, gọi là người ta gọi chung chung là cái ngải độc, chứ người ta cũng không có cái tên cụ thể nó là gì, nhưng chúng ta hiểu rằng đó là cái loại ngải kinh khủng nhất đó. Người ta gọi đó là cái loại ngải kinh khủng nhất, và đấy như mình nói đó, nó kết hợp các loại lá độc ở trong rừng, các loại máu của các con vật độc, rồi các bùa phép nào đó, và anh ấy thả vào cái nguồn nước. Thì các bạn biết là ngày xưa làm gì có ấy đâu, có mấy nhà dùng được giếng khoan đâu, hay là nước máy làm gì có, đúng không? Chỉ có nguồn nước ở suối hoặc đào được những cái giếng nông nông thôi. Thì thả vào cái nguồn nước đó, cả cái làng người Kinh đó mấy trăm người chết sạch cả làng trong một đêm, chết sạch sẽ. Tức là cho đến sáng hôm sau á, một ông bưu tá ông ấy đưa thư á, vào làng á, thì ông ấy nhìn thấy một cái cảnh kinh khủng luôn, là cả cái làng đó chết sạch, cả gà cả chó chết hết, tại vì nó thả vào nguồn nước mà các bạn, chết không còn một ai cả, tôi gọi là khu làng chết. Các bạn cứ hình dung đến cái cảnh đấy, nó kinh dị đến như thế nào. Và cái điều kinh khủng hơn nữa ở cái ngải độc đó, ở chỗ là như thế này, là cái người bị chết đó thì cái linh hồn nó không tan được đấy. Thì cái anh con trai của cái ông thầy Mo đó là dùng luôn như chính những cái linh hồn này làm thành cái vòng trấn yểm để giữ cho không ai, từ đó sẽ đi là không ai có thể vào được cái làng đó nữa, không ai vào được cái làng đó nữa, để cứ đến đấy là những cái linh hồn kia nó sẽ phá, nó không cho lên cái làng nữa. Thì câu chuyện cũng tưởng chừng là dừng ở đấy, tuy nhiên là sau đó lại xảy ra một cái vấn đề nữa, đó là mình lại nghe kể là sau đó là anh ta bị hóa điên, cái anh đó bị hóa điên. Thì anh ta, mình theo mình nghĩ thì đó là một cái lưỡi, con dao hai lưỡi mà, đó là cái mặt bên kia của cái bùa ngải. và anh ta hóa điên thì anh ta thả ngải nốt, chết nốt cả cái bản của anh ta. Đó, chết nốt cả cái bản đấy của anh ta luôn. Không còn một ai sống nữa. Và cho đến khi mà cán bộ ở người Kinh đó, họ lên trên bản họ họ điều tra đó, thì kỳ lạ là mặc dù là biết là chết hết nhưng cũng không không còn một cái xác nào cả. Tức là ngôi làng đó thật sự biến thành một ngôi làng chết, không có một dấu hiệu nào của sự sống nữa luôn, mà chỉ trong vòng có một tháng thôi. Thế nên cho nên là mình vẫn muốn nhấn mạnh với các bạn đó, là chơi bùa ngải là cái thứ nó rất là nguy hiểm. Vậy cho nên là các bạn, những bạn nào biết bùa ngải thì mình khuyên thật các bạn là các bạn nên cân nhắc trước khi các bạn thả bùa, thả ngải ai, kể cả những cái thứ bùa yêu đơn giản như là mình đã dạy cho cô bé kia. Trước khi mình dạy cho cô bé đó làm bùa yêu, mình cũng phải cân nhắc rất là nhiều, mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì đó không phải là chuyện đùa. À, cái đó khi mà bà Mo ở cái bản Mường đó, bà ấy dạy mình, bà ấy cũng đã dặn rất là kỹ, trước khi mà mày dạy mày thả bùa ai thì mày cũng phải cân nhắc rất là kỹ, cái này không phải là cái chuyện đùa. À, cái câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó cái câu chuyện thứ hai á mình muốn chia sẻ với các bạn đó là một cái câu chuyện về cái chơi ngải của ngải đen của một số đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Nam Trung Bộ. Thì các bạn biết đó, ở cái vùng Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa của Campuchia, của Thái Lan, của Lào. À, ở bên đó thì có thể nói họ là xứ sở của bùa ngải, đúng không ạ? Thì cái châm hồ, cái chuyện về Kumathong anh đang chờ bạn My, bạn ấy viết xong thì anh sẽ diễn đọc cái bộ về Kumathong đó. Nó cũng rất là hay. Cái câu chuyện về cái bùa ngải ngải đen của vùng của cái đấy thì nó cũng rất là kinh khủng như sau. Đó là một cái anh kỹ sư lâm nghiệp, anh ấy làm một cái dự án ở cái vùng đấy. Thế là anh ấy quyết định là anh ấy phải chặt hết toàn bộ quả đồi đấy, mà trên cái quả đồi đó lại có một cái ngôi mộ, một cái lăng mộ của một cái nhà này đấy, còn có một cái lăng mộ của một cái nhà này, và cái nhà này là cái nhà của người ta biết về cái bùa ngải của Thái Lan. Thì anh kỹ sư này, anh ấy nói thật là anh làm việc cũng rất là nguyên tắc quá, là anh ấy cho di rời cả ngôi mộ. Thì người ta bảo rồi mà, phép vua thua lệ làng. Đôi lúc chúng ta làm việc là việc của nhà nước, là việc của chính quyền thật, thế nhưng chúng ta cũng phải nên cân nhắc ở một góc độ nào đó, nó cần phải có tình có lý thì nó sẽ hay hơn. Tuy nhiên là anh này thì anh ấy không làm như vậy. Anh ấy quyết định là anh ấy di rời cả cái ngôi mộ đó. Và cái điều này nó động chạm đến cái vấn đề tâm linh của gia đình nhà đấy. Thì họ quyết định là họ thả ngải độc, ngải đen anh kia. Thì ngải đen có rất là nhiều loại, thế nhưng mà nhà này là họ thả ngải sắt, ngải kim loại, gọi là như vậy. Thế thì các bạn biết không, mình cũng không rõ cái cách họ thả ngải thế nào, nhưng mà chỉ biết là cái nghi lễ của nó là nó phải giết, họ phải giết chết một con trâu. Và các bạn biết là vào những cái thời ngày xưa đó, chả phải nói xưa lắm đâu, nhưng ngay cả những cái năm khoảng tầm 85-90, cái việc hạ một con trâu nó rất là tốn kém. Con trâu là đầu cơ nghiệp mà, nhưng họ phải giết cả một con trâu, họ làm cái lễ tế, họ tế ngải. Họ làm cái lễ tế ngải thì sau đó là ít ngày ấy, thì trong cái buổi chiều hôm đấy, khi mà cái đoàn công nhân đến để san đồi ấy, để thực hiện cái dự án kia, thì khi mà máy xúc đưa lên họ họ họ làm cái lễ tế ở ngay trên cái đồi đấy. Thì các bạn biết không, khi mà máy xúc đưa lên đó, thì các bạn biết là cái máy xúc đó, nó trèo đồi quá là bình thường luôn, đúng không? Khi mà cái máy xúc nó trèo đồi nó quá là bình thường, nó trèo lên thì cứ lên lên đến nửa chừng, tức là nó lên đúng đến cái đoạn đấy, tự nhiên nó lại cứ từ từ nó trượt xuống. Các bạn có hình dung dạng như kiểu dốc quá mà mình không đi lên được, nó lại bị trượt xuống, cứ lên đến đấy trượt xuống, rồi bắt đầu là hò nhau dùng sức người để kéo lên cũng không được đó. Thì họ quyết định là dùng sức người để làm, bởi vì nó chỉ còn một ít ở cái chỗ khu vực đấy thôi, là có thể san được, là làm được xong luôn. Thì khi mà họ đang cuốc đất và đào các thứ thì tự nhiên là có một ông, là ông hai ông đứng chéo đầu nhau này, một ông cùng dùng cái cuốc bổ bụp cái vào đầu ông kia, máu me tè tẹt ra luôn. Buổi làm việc hôm đó dừng ở đó. Chào, hello Đức Anh Nguyễn. Buổi hôm sau thì cũng lại tiếp tục bị như thế, cái máy xúc không thể lên nổi cái đoạn đó. Thì họ quyết định là cũng lại dùng sức người. Thì khi mà lên làm á, thì lần này là một ông lùm ngồi lúm khúm làm cái gì ở trong bụi cây á. Một ông cầm con dao phảng, phảng một phát, ngoặc cái con dao quắm ấy, các bạn biết con dao quắm nó dài dài, chém một phát là móc tung cả cái mạng sườn của cái ông đang ngồi trong bụi cây ra, lại dừng ở đó. Thì cái anh kỹ sư lâm nghiệp đó, anh rất là bực mình đấy. Thì anh quyết định là cái buổi ngày thứ ba đó là anh sẽ lên tận nơi anh chỉ đạo. Hello Hoàng Kiều Anh. Anh lên tận nơi anh ấy chỉ đạo. Thì cái buổi này là cái buổi nó mang cái màu sắc kinh dị nhất. Thì cái hôm đấy trời rất mưa. Trời mưa nó không mưa to đâu, nó mưa phùn lâm thâm, mọi thứ nó rất là trơn. Thì khi mà họ lên, họ vẫn làm, họ đào lên được một cái rãnh. Họ đào một cái rãnh thì bỗng nhiên là họ cảm thấy là đất ở dưới chân họ rung lắc rất là ghê. Đấy, rung lắc rất là ghê, và từ dưới đất là phụt lên nước, nước đỏ như máu. Thì cái anh kỹ sư này vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, anh ấy không tin vào những cái chuyện ma quỷ hay cái gì đó đâu. Mặc dù là lúc đấy công nhân cũng rất là hoảng loạn rồi, hai ngày liền xảy ra những cái sự việc như thế, đến ngày thứ ba lại còn như thế nữa. Thì anh ấy chỉ nghĩ đơn giản, thứ nhất là do mạch nước, bởi vì mưa ở rừng ấy, thì nó thường là ngấm xuống vào những cái mạch nước ngầm. Mình đào đất nó có thể là trúng cái mạch nước ngầm nó phụt lên. Còn cái nước đỏ thì anh ấy bảo là ở cái vùng đồi núi Ba Gian á, thì nó có nước đỏ nó phụt lên là do nhiễm nước. Thì anh ấy bảo cứ làm đi, không phải sợ gì cả. Thì lúc này là trời vẫn cứ mưa như vậy, thì cái máy xúc lo trèo lên không được, nó đứng chênh vênh như này. Các bạn biết không, đào tự nhiên một cái nguồn nước nó chảy, nó đẩy một cái máy xúc nó nghiêng, nó đổ. Thì anh kỹ sư này nó đổ từ từ xuống. Thì may sao là có một ông ấy đẩy anh kỹ sư ra, ông thì qua toàn bộ cái gầu xúc nó mổ thẳng vào người ông kia. Thì các bạn biết cả một cái gầu xúc nó rất là to, nhưng mà nó bổ xuống người như vậy ấy, thì các bạn hình dung nó còn cái gì không ạ? Dạ thưa, kính thưa các bạn, nó chỉ còn là một cái đống bầy nhầy thôi đấy, nó chỉ còn bầy nhầy máu thịt lẫn lộn lung tung thôi. Thì cái anh kỹ sư đó là cái buổi hôm đó là dừng ở đấy. Thì cái đêm hôm đấy về là anh kỹ sư bắt đầu sốt. Kỹ sư bắt đầu sốt, sốt rồi đau bụng quằn quại. Đấy, sốt cao, đau bụng quằn quại. Thì lúc này là anh ấy cảm giác là trong cổ của mình có một cái gì đó rất là ghê cục. Thì anh ấy đưa tay móc cổ ra nôn. Thì các bạn biết không, nôn ra toàn thấy là những cái dây thép, những cái sợi dây thép nhỏ. Móc cổ nôn ra toàn những cái sợi dây thép nhỏ đó. Sau đó là cứ cào ra, thì toàn bộ cái mồm ở bên trong của anh ấy là bị rách toạc ra hết. Thì như người ta kể lại ấy, thì cái hình ảnh lúc đó nó rất là ghê rợn. Thì các bạn biết là toàn bộ cái niêm mạc ở bên trong mồm và trong cổ họng này nó bị xước tè tét ra hết. Thì lập tức là người ta đưa anh ấy đến bệnh viện. Người ta đưa anh đến bệnh viện xử lý. Thì đến bệnh viện thì các bác sĩ cũng cho chụp x-quang, thì trong bụng ruột gan là không có cái gì hết, bình thường, nội tạng như một người bình thường. Thế nhưng mà lúc đấy hết nôn rồi, nôn xong rồi thì anh ấy họ tiêm thuốc an thần cho anh ấy ngủ. Thì các bạn biết không, đến nửa đêm thì bác sĩ trực nghe một tiếng rú lên rất là kinh hoàng của một cô y tá, thì họ chạy vào thì đúng là cái phòng của anh kỹ sư đấy. Khi họ chạy vào thì họ thấy anh kỹ sư này đang nôn thốc nôn tháo ra, thì trong cái máu, cái dịch nôn của anh thì bao gồm có máu này đấy, có những cái miếng thịt nhỏ nhỏ mà người ta cho rằng tức cái thời điểm đó người ta cho rằng là chính là những cái đoạn ruột gan nội tạng của anh ấy bị cắt, và lẫn trong đó là những cái đầu con dao mổ. Các bạn biết, nếu bạn nào học y á, bạn nào học y á thì các bạn thấy những cái đầu con dao mổ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, thì anh ấy nôn ra hết như thế, và sau đó là anh ấy chết. Thì đấy, mình đấy chỉ là những câu chuyện mình được nghe kể và mình kể lại thôi, chứ còn thật ra với cái đầu óc của mình thì mình cũng chẳng có trình độ để mà viết chuyện. Thì đó là như vậy, đó là cái ngải đen. Tức là người mà đã dính ngải đen á, thì xác định là chết, không có thầy nào giải được cả nhá các bạn nhé. Mình khẳng định lại một lần đó, là ai đã dính ngải đen rồi á thì không có một thầy nào giải được hết. Ngải đen và huyết ngải độc. Còn cũng có, mình cũng đã từng được nghe đến một số loại huyết ngải là để chữa, để cứu người, và gọi là huyết ngải trường sinh á. Thế nhưng đây, như cái ngải mình đang nói đến, cái huyết ngải mình đang nói đến đó là huyết ngải độc. Đã dính phải cái đó thì xác định là chết. Cái huyết ngải độc là có một cái dấu hiệu rất là dễ nhận biết. Đó là người bỏ ngải, đó là người bỏ ngải, họ sẽ xuất hiện một cái nốt ruồi đỏ ở tay. Đấy, một cái nốt ruồi đỏ ở tay từ lúc bỏ ngải, từ lúc bỏ ngải cho đến lúc ngải hết tác dụng, tức là đối tượng bỏ ngải đã chết, họ xuất hiện một cái nốt ruồi son ở tay. Còn người bị bỏ ngải cũng xuất hiện một cái nốt ruồi đúng ở cái điểm đó giống người kia. Thế thì cái thời điểm mà xuất hiện đó thì xác định. Thế ví dụ một ngày nào đó mà các bạn tự nhiên các bạn xuất hiện một cái nốt ruồi đỏ ở đây, thì mình nghĩ là các bạn cũng nên đi cân nhắc về cái vấn đề viết di chúc. Tại vì như vậy là dính ngải đen rồi. À, dính ngải, dính huyết ngải rồi nhá. Phan Linh Trang mình cũng không biết, bởi vì câu chuyện đấy, toàn bộ câu chuyện mình được nghe kể, mình đã kể với các bạn rồi. Mà người ta không giải thích thêm, giống như kiểu trong đề thi ấy, là không giám thị, không giải thích thêm về đề bài, nên mình cũng không biết là họ làm như thế nào cả. Nên lúc đầu mình có nói đó, là cái gia đình đó họ thả ngải như nào mình không biết, nhưng có người nói rằng là nhìn thấy họ đã phải giết một con trâu, họ làm một cái lễ tế rất là khủng khiếp đó, là làm cái ngải sắt. Thì mình chỉ biết là cái dấu hiệu dính huyết ngải độc đó, đó là người bị thả ngải có một cái nốt ruồi đỏ, nốt ruồi son ở đây, lúc đấy mới xuất hiện nhá. Các bạn nhớ giúp mình được chưa, tức là đến lúc đấy trước giờ chả bao giờ có, tự nhiên đùng cái thế xuất hiện cái nốt ruồi đỏ ở đây mà mình không biết gì, thì khả năng cao là các bạn nên viết di chúc. Bạn nào bị như vậy thì cũng nên viết di chúc đi, à, làm những gì mình muốn đi, nghĩ những gì mình cần đi. Ok. Ok, câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai có lẽ là chúng ta sẽ đọc tiếp một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thị La luôn. Đang tiện, đang mình mấy hôm nay đang hâm mộ bạn Nguyễn Thị La. Đang cuồng La, đang bị bệnh cuồng La. Thì ngày mai có lẽ là mình sẽ tìm câu chuyện Nguyễn Thị La luôn. Một chuyện khác. Dạo này bà đang viết cái chuyện nghiệp chướng thai nhi báo thù, tức là câu chuyện thứ hai của cái bộ thai nhi báo thù, nó rất là hay. Đấy. Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Anh chỉ được biết là ở cổ tay thôi, Sơn Hoàng, anh cho đến giờ phút này thì anh cũng hỏi rất là nhiều người thầy cao tay mà anh biết rồi, nhưng mà cũng không ai nói làm nào để tránh ngại cả, không ai biết cả. Nó thả mình thì mình dính thôi. Ok, cứ đến gần 12 giờ là anh nghỉ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đọc một chuyện của tác giả Nguyễn Thị La tiếp. Gần nhà em luôn hả, ở Tiến Đạt. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ nhá, chúng ta đi ngủ thôi. Cuối cùng mình chúc các bạn ngủ ngon. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ luồng livestream này của mình. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ luồng livestream này của mình nhiều hơn nữa. Mình xin hứa là sẽ cố gắng đọc cho các bạn nghe nhiều chuyện hay hơn nữa, sưu tầm cho các bạn nghe nhiều câu chuyện kinh dị hơn nữa. Mong các bạn có thấy những câu chuyện nào hay các bạn sẽ gửi cho mình. Tất nhiên là không phải câu chuyện nào mình cũng đọc, mà mình cũng sẽ phải cân nhắc xem chuyện nào hợp với mình, hợp với cái giọng của mình thì mình sẽ kể. Thế nên là một số bạn mà gửi chuyện mà mình chưa đọc được thì cũng mong các bạn rất thông cảm, bởi vì có thể là câu chuyện đó mình cảm thấy nó không hợp với mình, mình diễn đọc nó không hay thì có thể là mình sẽ không đọc. Còn chương trình tra tấn đêm khuya của mình sẽ bắt đầu vào lúc 22 giờ hàng ngày. Mong các bạn đón xem kịp thời gian để bắt kịp nhịp độ câu chuyện. Cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi các bạn ngủ ngon thì mình đã nói đó. Chúng ta mỗi một khi chúng ta nhắm mắt vào, bước vào giấc ngủ, chúng ta nên nhìn nhận lại một ngày vừa qua chúng ta đã làm được những việc tốt gì, những việc xấu gì. Ví dụ như là cái anh thanh niên ở trong câu chuyện hôm nay của chúng ta, đó là anh ấy đã làm một cái việc, mỗi một ngày khi nhắm mắt lại anh đều phải nhớ đến rằng là anh ấy đã làm một cái việc ác, đó là bỏ một đứa trẻ, bỏ một cái thai. Chúng ta hãy nhìn nhận lại, bởi vì biết đâu cái việc ác chúng ta làm ban ngày thì chúng ta sẽ được trả lại ban đêm, bằng cách là biết đâu được chúng ta ngẩng lên trên đỉnh màn lại thấy một cái bóng người nào đó đang bò lồm cồm ở trên trần nhà và cúi xuống nhìn sâu vào mắt của chúng ta như vậy nè, và nở lên một tiếng cười. Ok, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tạm biệt các bạn ở bên YouTube.